9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 574, bọn nhỏ thật đáng yêu. Góc truyện audio.com. Vũ Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu. Em có nói à? Long Bách ở bên cạnh cô bé cạn lời che chắn lại. Té ra Lục Vũ Tuệ là con cá vàng. Chỉ cần 7 giây là quên mất à? Tư Nhã không hề khách sáo nói thêm. Nói rồi, em nói anh ấy là anh béo. Vừa nói vừa chỉ tay về phía Long Bách Mạc Minh Húc ra dáng anh cả nói. Vũ Tuệ, lần này mọi người đều thấy rồi. Là lỗi của em, mọi người đều là học sinh lớp 1 rồi. Phải dũng cảm nhận lỗi. Xin lỗi Long Bách đi. Xin lỗi anh ấy. Vũ Tuệ không tin được nhìn Long Bách đang ngồi bên cạnh. Thấy cậu ta đang nhếch khóe môi lên. Vẻ mặt đắc ý, trong lòng cô bé vô cùng kháng cự. Long Thiên ở bên cạnh đấy cậu ta. Chấm, Long Bách, em là con trai, nên rộng lượng chút đi. Long Bách nghĩ ngợi, vẫy bàn tay mũm mĩm. Hùng hồn nói, bỏ đi, không cần nữa, tụi em là con gái. Anh thì không chấp tiểu nhân. Nói xong, cậu ta nghiêng người đến trước Vũ Tuệ. Thấp giọng nói. Mặc dù Từ Tín là anh ba của em, nhưng cậu ấy cũng là bạn thân của bọn anh. Lần sau ăn cơm có thể để anh ngồi cùng với cậu ấy được không? Vũ Tuệ bị vẻ mặt của cậu ta chọc cười. Gật, được, nhưng anh không được nói em béo đầu NA8. Vậy em cũng không được nói anh béo. Được, quyết định vậy đi, chúng ta móc ngoéo. Vũ Tuệ duỗi ngón tay mũm mĩm ra móc vào ngón tay mũm mĩm của Long Bách. Hai đứa nhóc tâm hồn ăn uống cứ như vậy mà đồng ý với thỏa thuận này. Long Bách nhiệt tình chia một nửa bánh kép hành lá trước mặt mình cho Vũ Tuệ. Em thử đi, bánh kép hành chị Tô Cẩm làm ngon lắm. Cảm ơn, Vũ Tuệ ăn một miếng. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Đúng là rất ngon. Còn ngon hơn cả mẹ em làm. Mấy đứa trẻ còn lại đen mặt nhìn hai người vừa rồi còn cãi vã khí thế ngất trời. Giờ lại đột nhiên bắt tay thân thiện. Quả nhiên người bình thường không thể nào hiểu được thế giới của người có tâm hồn ăn uống. Mạc Hân Nhiên không khỏi bật cười. Vũ Tuệ với Long Bách đúng thật là. Cô nhất thời không tìm được từ thích hợp để tả hai đứa nhóc tâm hồn ăn uống này của mình. Đúng thật là dễ thương đúng không? Lục Khải Vũ hạnh phúc nhìn mấy đứa nhóc trong è ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Mạc Hân Hy khẽ thở dài. Đúng vậy, bọn nhỏ thật đáng yêu. Mấy đứa nhóc ăn xong bữa sáng trong tiếng ầm. Sau đó Tô Cẩm phụ trách đưa bọn nhỏ ra cổng. Bởi vì đã lớp 1 rồi nên mỗi lớp đều có giáo viên đứng ở cửa phụ trách đón học sinh mới. Long Thiên và Mạc Minh Húc rất ăn ý bảo vệ ba cô em gái và Lư Tử Tín với cánh tay bị thương ở giữa. Sau đó đi theo giáo viên vào trường, mở ra cuộc sống học sinh tiểu học của đám trẻ. Sau khi đưa mấy đứa nhỏ đi học, Lục Khải Vũ với Mạc Hân Hy mới ăn qua loa bữa sáng. Long Uy vừa gọi đến, Dương Ngọc Cương đã liên lạc với anh ta. Hôm nay đến tập đoàn Long Uy đàm phán. Con trai anh ta chính là Hữu Sinh. Để chứng thực suy đoán của mình, sáng sớm anh đã bảo Long Uy gửi ảnh con trai của Dương Ngọc Cương cho mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đứa trẻ đó chính là Hữu Sinh. Mạc Hân Hy ăn một thìa cháo. Nghe anh nói vậy, em cảm thấy hơi kỳ lạ. Chẳng phải Hữu Sinh thông qua cơ sở dữ liệu DNA của Cục Công an để tìm được bố mẹ ruột sao? Chuyện này có liên quan gì đến Long Anh Vũ? Tại sao Long Uy lại nói là Long Anh Vũ giúp Dương Ngọc Cương tìm được con trai? Lục Khải Vũ hơi không hiểu. Chuyện này anh cũng không rõ lắm. Đợi gặp được Dương Ngọc Cương thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Bọn trẻ đều đi học rồi. Hôm nay em cũng phải đi làm thôi. Bạch Vĩ Hạo nói bởi vì nhà Hồng Vi sửa sang rất thành công nên bây giờ sản lượng kinh doanh của công ty cũng tăng đột biến. Vô cùng bận rộn, sau khi ăn cơm xong, Mạc Hân Hy khoác tay Lục Khải Vũ. Hỏi ý kiến của anh Lục Khải Vũ có thói quen quan sát xung quanh. xác định mấy đứa nhỏ đã đi học. Lúc này mới hôn nhẹ lên môi cô. Không được, bác sĩ bảo, em phải tính dưỡng mấy ngày. Nếu muốn đi làm thì đợi một tuần nữa rồi nói sau. Nhưng em ở nhà chán lắm. Mạc Hân Hy nũng nịu nói. Vợ, ngoan, nghe lời nào. Một tuần thôi mà, anh tan làm sẽ sớm về nhà với em. Nói xong, Lục Khải Vũ dứt khoát ôm lấy cô. Ép cô lên giường lớn trong phòng ngủ chính. Nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt. Sắp không kịp rồi, Long Uy đang đợi anh. Anh bảo Tô Cẩm ở cùng em. Cách Trương.